chỉ muốn có được tình yêu của em. Chương 10, luyến tình cũ sinh bệnh cũ. Góc truyện audio.com. An Tiểu Tâm nghỉ ngơi một tuần lễ, sau đó tinh thần sảng khoái đi làm. Mang bệnh cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới từ trước, nhưng là giống hoàn cảnh tốt như vậy, lợi ích tốt, lương bổng cao, công việc cũng không dễ tìm. Lại nói, cô vừa nghĩ tới những thứ người không liên quan kia, muốn cho mình mất đi công việc, trong lòng đã cảm thấy tức giận bất bình. Cuối cùng, cô quyết định là làm thật tốt công việc của mình. Có vài người, có một số việc, chỉ cần mình kiên trì, bọn họ tự nhiên cũng liền biết khó mà lui. Đi tới phòng làm việc, tất cả mọi người rất nhiệt tình cùng cô chào hỏi. Lý Ái Anh xưa này chưa thấy bày tỏ tưởng niệm cô. Trong lòng An Tiểu Tâm ấm áp, càng thêm cảm thấy không rời đi là quyết định chính xác. Nếu không, tổn thất chỉ có cô mà thôi. Vì vậy, cô tinh thần phấn chấn vùi đầu vào trong công việc. Kể từ sau khi đã trải qua cãi và lần trước, Khúc Như Y tựa hồ cũng không tìm thêm phiền phức cho cô. Sở Úc cả ngày đâm vào bộ phận kỹ thuật liều mạng mà làm việc. Cũng không hiếm thấy, tất cả giống như khôi phục lại bình thường. Gió êm sóng lặng, anh Bồi rốt cuộc để xuống mối lo trong lòng. Chỉ đợi qua hết Tết âm lịch, sẽ phải thực hiện hành trình cuộc ra khỏi nước khảo sát của hắn rồi. Hắn lần này cũng không phải là đi chơi, chủ yếu là đi châu Phi. Điều kiện vô cùng gian khổ ác liệt, ngôn ngữ của châu Phi cũng rất loạn, bởi vì chịu thuộc địa phân chia ảnh hưởng. Còn nói tiếng Anh, còn nói tiếng Pháp, còn có mà nói tiếng Bồ Đào Nha cùng tiếng Ả Rập. Xem ra, chỉ có thể trước xem xét một thư ký tinh thông Anh, Pháp hai môn ngôn ngữ đi theo. Những thứ khác đến lúc đó lại nói. Đinh Phổ Nguyệt loại này kiều kiều đại tiểu thư là khẳng định không thể đi theo rồi. Những ngày sau qua thật nhanh, Tết âm lịch đảo mắt sắp đến. Trong công ty khắp nơi để quất vàng cùng hoa cúc, quất vàng bên trên còn treo đầy tất cả bao tiền lì xì lớn nhỏ. Không khí ngày lễ đặc biệt phong phú, hơn nữa mới vừa phát ra số tiền thưởng cuối năm, trong công ty khắp nơi đều vui sướng, coi như là thỉnh thoảng có tăng giờ làm việc, các đồng nghiệp cũng đều có thể bình thản chịu đựng tiếp nhận gian khổ. An Tiểu Tâm chính là một người trong đó. Đêm 29 buổi tối, cô bởi vì phải giúp Tổng Giám Đốc thu một fax từ Ấn Độ qua mà phải làm thêm giờ. Thư ký trong tổ đều trở về nhà, phải thu mua một số thực phẩm năm mới. Nhàn nhất chính là cô, người bực nhất chính là Đinh Phổ Nguyệt. Biết rõ cô làm thêm giờ, còn cố ý cầm vé vào viện ca kịch mà trêu tức cô. Nói là An Thắng Phong mời cô đi nghe ca nhạc kịch. An Tiểu Tâm trong lòng tức giận tới mức hừ hừ. Ba từ nhỏ liền đối với Đinh Phổ Nguyệt tốt, chỉ là suy nghĩ một chút, gì đối với mình cũng tốt, cũng coi như ai cũng không thiệt thòi rồi. An Tiểu Tâm tuân thủ theo đến 8 giờ, cũng không còn thấy fax. Đang nhàm chán, điện thoại ở bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám Đốc lại vang lên. An Tiểu Tâm chạy nhanh qua nhận, lệ thường mà nói, ngài khỏe chứ, nơi này là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc công ty Thần Sâm. An An, thanh âm từ bên kia có chút do dự. Làm sao em vẫn còn ở công ty? Làm thêm giờ, An Tiểu Tâm nghe được là Sở Úc. Nhàn nhạt trả lời, Sở Úc suy nghĩ một chút. Phân phó nói, anh ở văn phòng trung ương bộ phận phần mềm phòng làm việc số 2. Làm phiền em giúp anh đặt 4 hộp cơm, được không? Bộ phận phần mềm lưu lại làm thêm giờ cũng hiểu rõ mọi người bận tối mắt. Cho nên Sở Úc gọi điện thoại nhìn lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc xem có hay không có thư ký ở đây. Để trợ giúp một chút. Tốt, Sở Phó Tổng Giám Đốc. Hộp cơm nhất định tôi sẽ đưa xuống cho ngài. An Tiểu Tâm công sự công làm trả lời. An An, em ăn cơm chưa? Bệnh mới vừa vặn tốt. Chú ý nghỉ ngơi, chớ mệt mỏi. Sở Úc quan tâm nói. Ăn rồi, cảm ơn Sở Phó Tổng Giám Đốc quan tâm. An Tiểu Tâm cắt đứt hắn, các điện thoại, tìm ra số điện thoại bình thường hay đặt cơm, An Tiểu Tâm lựa chọn phần cơm, à, mấy người bộ phận phần mềm dạ dày nhất định rất lớn, nên giúp bọn họ đặt phần cơm cỡ lớn, Sở Úc có bệnh bao tử, đặt cái lão hỏa cháo, cháo nấu kỹ, dùng lửa từ từ mà nấu, nghĩ xong cầm điện thoại lên, An Tiểu Tâm trong nháy mắt lại đổi chủ ý rồi. Đặc biệt đặt cháo cho Sở Úc. Hắn khẳng định lại suy nghĩ nhiều. Cho là mình đối với hắn hơn tình chưa dứt sẽ không tốt. Thôi, cũng đặt giống nhau thôi. Vì vậy, nàng đặt hai phần cơm thịt heo phi lê. Hai cơm lươn, phi lê, bộ phận ngon nhất của con heo. Có lẽ là quá muộn. Việc làm ăn của tiệm ăn nhanh cũng không đắt khách. Đồ ăn đã đặt rất nhanh đưa tới. An Tiểu Tâm trả tiền. Giơ lên hộp cơm, đi thang máy xuống lầu đến văn phòng trung ương bộ phận phần mềm phòng làm việc số 2. Vừa đến gần thì nhìn thấy. Bên trong đèn dầu sáng rỡ. Trên bàn công việc hình bầu dục vây quanh mấy người. Trước mặt mỗi người đều có một bộ hoặc mấy bộ máy tính. Bọn họ vừa vùi đầu nhìn máy tính. Trong miệng còn không ngừng tranh luận. Mấy người bọn họ là đại lão gia thanh âm lớn. Bảo vệ ý kiến của mình mà giống lên. Cũng không có phát giác An Tiểu Tâm đã đi vào. Sở Úc cũng đang ngồi ở trước máy vi tính. Cao mày, thần thái mệt nhọc. Không biết ở tại đây tự nghĩ cái vấn đề khó khăn gì. An Tiểu Tâm cảm thấy rất thân thiết. Thời điểm cô không có điều đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đang ở văn phòng trung ương bộ phận phần mềm làm phụ tá. Kỹ thuật viên nơi này cô đều rất quen. An Tiểu Tâm đối với chuyện tình bọn họ đang bề bộn cũng hơi có nghe thấy. Thần Sâm ở kinh doanh mạng truyền dẫn châu Âu lấy được trọng đại đột phá. Âu Châu này cũng mặc kệ người Trung Quốc có qua ngày lễ hay không. Nhà điều hành này sống chết thúc giục muốn biểu diễn khảo nghiệm sản phẩm Thần Sâm. Biểu diễn khảo nghiệm lần này thành công hay không trực tiếp quan hệ đến sản phẩm ứng dụng mạng truyền dẫn của Thần Sâm ở châu Âu. Cho nên đoạn thời gian gần nhất Sở Úc làm lãnh đạo kỹ thuật. Thân Thủy chung cùng kỹ thuật viên của bộ phận cùng một chỗ. Theo An Tiểu Tâm biết, hạng mục này được giao chưa đầy 2 ngày. Thế nào còn chưa có làm xong? Chỉ nghe đại lưu kỹ thuật viên cao cấp ở đó kêu la. Cái này phần đầu 2K lay động quá lớn. Đã báo động, một người kỹ thuật viên trẻ tuổi lập tức tiếp lời nói. Không thể nào, 8K cũng không có báo động. 2K làm sao sẽ báo động? Tổ trưởng bọn họ hầu tổ trưởng nói. Chờ ôn, nhanh lên một chút xác định một cái. 8K rốt cuộc có hay không báo động? Cơ hồ là lập tức. Liền truyền đến một mảnh xốc xếch thanh âm gõ bàn gỗ. An Tiểu Tâm nhìn dáng vẻ bọn họ nghiêm túc thế nhưng ngượng ngùng quấy dây bọn họ. Lúc này, Sở Úc lẳng lặng lên tiếng. Dòng đồng hồ tham khảo của chúng ta không chỉ đến đường dây chi nhánh duy nhất của chúng ta. Chúng ta chỉ là chi nhánh, dường như không cần thiết lắm. Ôi, mình chẳng phải học ngành vi tính hay mạng lưới. Đối với sức lực của mình, chỉ có thể dịch như vậy thôi ọ ọ. Mấy người nghe Sở Úc lời nói yên lặng xuống một chút. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, tổ trưởng lập tức nói. Bay tuyến, vội vàng bay tuyến. Bay tuyến cũng là một bộ phận trong bảng mạch in là chỉ cái này E1. 3, A1 trên, in, đại lưu vừa thật nhanh thao tác máy tính, vừa bội phục nói, Sở Phó Tổng Giám Đốc, không hổ là xuất thân bác sĩ MIT, anh một câu nói thức tỉnh một đám người trong mộng A, Sở Úc chỉ là cười cười. Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn trước cửa, vừa hay nhìn thấy An Tiểu Tâm giơ lên hộp cơm nhìn bọn họ. Trong con ngươi đen như mực của Sở Úc tựa hồ có ngọn lửa nho nhỏ bốc cháy lên. Thừa dịp sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, hắn đối với An Tiểu Tâm cười. An Tiểu Tâm không nhìn hắn, chỉ là đem hộp cơm trong tay thả vào trên bàn bên cạnh. Đặt xong hết, sau đó cô nhìn mấy người đang làm việc đến khí thế ngất trời. Đối với Sở Úc nói, Sở Phó Tổng Giám Đốc, nếu không ăn cơm trước, một hồi sẽ nguội. Sở Úc gật đầu, kêu mấy cái người khác ăn cơm trước. Sở Úc mở ra hộp cơm nhìn một chút, thật sự không có khẩu vị gì. Nhưng An Tiểu Tâm nhìn tới hắn nên kiên trì ăn vài hớp. An Tiểu Tâm nhìn trộm liếc lên hắn an tĩnh cầm một hộp cơm lươn. Từ từ đưa vào miệng, trong lòng thế nhưng có chút cảm thấy khó chịu. Vì vậy, cô mượn cớ rời đi, trở lại phòng làm việc. An Tiểu Tâm tiếp tục coi chừng máy fax. 11 giờ thì fax bên Ấn Độ rốt cuộc đã truyền tới. An Tiểu Tâm dùng điện thoại hướng Lý Ái Anh báo cáo nội dung trong tờ fax. rồi phân phó Lý Ái Anh gọi điện cho mấy trưởng phòng. Để cho bọn họ chuẩn bị chia ra một ít công việc. Làm xong, cũng 11 giờ rưỡi rồi. Cô dọn dẹp đồ một chút, ấn thang máy xuống lầu chuẩn bị về nhà. Không biết sao, cô rất muốn hiểu rõ mấy kỹ thuật viên bên văn phòng trung ương bộ phận phần mềm kỹ thuật đến tột cùng loay hoay tới đâu. Quỷ thần xui khiến, cô lại đang vào thang máy đi xuống tầng lầu của trung ương phần mềm. Đi tới phòng hai bên ngoài phòng làm việc, thấy người ở bên trong cặp mắt đỏ bừng, đang hưng phấn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Chỉ nghe tổ trưởng nói, thử một lần nữa, mọi người nín thở nhìn chằm chằm máy tính. Đợi một hồi lâu, bao nhiêu nhân tài đồng thời phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Xem ra lại không thành công. Lúc này Sở Úc còn nói, đừng nóng vội, từ SD7418 bắt đầu khảo nghiệm một lần nữa là được rồi. Vì vậy một đám người lại bắt đầu rối ren, ai cũng không phát hiện An Tiểu Tâm ở tại cửa ra vào nhìn bọn họ. An Tiểu Tâm bị bộ dáng bọn họ chuyên tâm vào làm việc hấp dẫn rồi. Là ai nói người chuyên tâm là đẹp nhất, thật đúng là có đạo lý. Nhìn một hồi, cô xoay người muốn đi. Mới bước ra hai bước, mấy người tiếng hoan hô lại đem An Tiểu Tâm đem chấn trở lại. Thông, thông, lần này thật thông, trong phòng làm việc mấy người hưng phấn kêu, An Tiểu Tâm cũng cười, trong lòng vui vẻ thay bọn họ, xoay người đi tới trước thang máy, đưa tay nghĩ nhấn nút khóa thang máy, nhưng là một ngón tay thon dài dịu dàng vượt lên trước nhấn đi lên. An An, quá muộn, anh tiễn đưa em trở về đi thôi. Là thanh âm Sở Úc, thì ra là đã sớm nhìn thấy An Tiểu Tâm rồi. An Tiểu Tâm quay đầu lại tìm hiểu xem Sở Úc. Hắn nhịn mấy ngày, thần sắc tiểu tụy, cặp mắt đỏ lên, không biết có phải hay không là cảm động vì tinh thần cùng năng lực kỹ thuật thuật cao siêu của hắn. Còn không là đêm đã khuya, não người đã rơi vào mơ hồ, và lại An Tiểu Tâm tựa hồ không có ở đây bài xích Sở Úc. Cô lẳng lặng vào thang máy. Sau đó mới nói, nhà tôi gần như vậy, không cần đưa tiễn, Sở Phó Tổng Giám Đốc nhìn qua cũng mệt mỏi, sớm đi về nghỉ ngơi đi. Sở Úc tựa vào trên vách thang máy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào An Tiểu Tâm, im lặng hồi lâu, một lát sau, An Tiểu Tâm có chút cảm thấy có cái gì không đúng. Ánh mắt Sở Úc không hề nữa nhìn mình, tư chi có chút cứng, tựa hồ ở che giấu cái gì. An Tiểu Tâm không khỏi tò mò xem mặt của Sở Úc một chút. Hắn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt lúc thì xanh, đôi môi cũng thật chặt mím ở chung một chỗ, giống như đang cực lực ẩn nhẫn lấy cái gì. Thang máy đến lầu một, An Tiểu Tâm vốn hẳn nên đi ra ngoài, nhưng cô không động, trong lòng đấu tranh một cái. Cuối cùng vẫn là thở dài, đưa tay lại đem cửa thang máy khép lại, cô vươn tay đối với Sở Úc nói. Cái chìa khóa xe cho ta, bao tử anh đau thành ra như vậy thì lái xe thế nào? Tôi tiện anh về, Sở Úc có chút kinh ngạc nhìn An Tiểu Tâm, từ trong túi tiền chậm rãi lấy ra cái chìa khóa xe hơi đưa cho cô. Sau đó nặn ra một mỉm cười yếu đuối, nhỏ giọng nói, vẫn là không thể gạt được em. Từ nhỏ, bao tử Sở Úc không tốt, bị viêm dạ dày mãn tính. Nếu nghỉ ngơi không hợp lý hoặc là thời điểm ăn không ngon, bao tử sẽ đau muốn chết. Trước kia ở đại học, hắn đau nhói bộc phát luôn nghĩ là giấu giếm An Tiểu Tâm. Nhưng mỗi lần cũng bị An Tiểu Tâm tỉ mỉ phát hiện. Lần này, cũng giống vậy, hắn còn là không gạt được. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hết sức vui vẻ. An Tiểu Tâm tìm được chiếc Lexus SUV khiêm tốn của Sở Úc. Ngồi vào chỗ ngồi của tài xế, ánh mắt ta ta liếc Sở Úc ở trên ghế trước cài tốt dây bảo hộ. Cô xem bộ dáng kia của Sở Úc cũng biết nhất định là bao tử đau đến hung ác rồi. Do dự một chút, phát động xe hơi, trực tiếp lái xe đến nhà của bác sĩ tư nhân mở phòng khám bệnh mà trước kia Sở Úc thường hay đến. Từ biệt 4 năm, phòng khám bệnh này vẫn còn. Bác sĩ họ Lưu, tuổi đã rất lớn, cùng người nhà Sở Úc là thế giao, người bạn tốt lâu năm, nhà ở phía sau phòng khám bệnh một tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ. Cho nên, An Tiểu Tâm rất dễ dàng đem ông từ trong chăn lôi lên. Vừa thấy Sở Úc, bác sĩ Lưu liền cười nói, cháu không phải là xuất ngoại. Trở về lúc nào, thế nào, bao tử đau lại tái phát. Sở Úc phốt dạ dày gật đầu. Bác sĩ vừa chuẩn đoán bệnh cho Sở Úc, vừa hướng An Tiểu Tâm đứng bên cạnh nói. Lại là cháu bước tới. Nếu không hắn còn lâu mới đến tìm ta, tự mình lại chẳng nhớ rõ phải uống thuốc. Sau đó ông lại la dày của trách Sở Úc. Thân thể là của mình. Nếu không phải muốn bạn gái ép mới đến, cháu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Chú ý ăn uống nhiều. An Tiểu Tâm thẩn thờ đứng ở đó không nói lời nào. Cô thật sự không biết phải cùng bác sĩ nói ra sao. Chẳng lẽ nói hai người đã không còn là bạn trai bạn gái rồi. Chỉ là gặp lại nhau. Quan hệ hiện tại của hai người chẳng qua chỉ là cấp trên và cấp dưới. Quá phức tạp, không nói cũng được, dù sao sẽ không có lần sau. Sở Úc chỉ là cười. Mặc cho bác sĩ Lưu Thầy ở trên tay hắn tiêm vào một kim tiêm truyền nước biển. Sau đó bác sĩ Lưu đem An Tiểu Tâm kêu đi qua. Phân phó đơn thuốc xong, nói cho cô biết phải mua thuốc gì, như thế nào dụng, chú ý hạng mục công việc một chút. An Tiểu Tâm kiên nhẫn lắng nghe, nghĩ tới ngày mai sẽ làm Sở Úc chính mình tự đi mua. Xe Lexus SUV, cách chương.